Yến từ quy cửu thập lục, chương 107, tâm trạng thánh thượng không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến từ quy, tác giả, cửu thập lục, quá khứ chậm rãi, chương 107, tâm trạng thánh thượng không tốt. Những chuyện xưa cũ, từng màn lại hiện lên từ sâu trong lòng, quẩn quanh trong suy nghĩ, có được ngôi báu này. Đối với Vĩnh Gia Đế Lý Ngân quả đúng là ngoài ý muốn. Trước khi tiếng chuông của năm Thái Hưng 28 vang lên, thật sự, hắn không có chút ý định tranh đoạt ngôi vị nào. Mẫu phi mất sớm, nhà Ngôn lại là thực thần, làm việc chăm chỉ, chức phẩm không cao, ông ngoại chỉ là một viên gạch trong ngàn bước hành lang. Các nhà môn trái phải ở đâu cần thì chuyển đến đó. Hoàng hậu Thẩm Thị thì hiền hòa, đại huynh Lý Thương rất xuất chúng. Như vậy, có viên ngọc quý dòng chính ở trước, các huynh đệ khác dù có chút tâm tư gì cũng phải giữ vẻ ngoài yên ổn. Vị lục hoàng tử Lý Ngân này, không quá trước, không quá sau vẫn luôn ở giữa rất bình an. Giờ nghĩ lại, điều Lý Ngân hối hận nhất chính là từng không có ý tranh đoạt ngôi vị. Chính vì ông không tranh, không giành, nên cuối cùng mới bị phái đến chùa Định Quốc cầu phúc cho phụ hoàng. Một là thể hiện lòng hiếu thảo, hai là tránh xa những xáo động trong kinh thành, tìm sự yên tĩnh, ba là người khác nghĩ ngợi quá nhiều, không nỡ đi, cũng không muốn để đối thủ đi. Chuyến đi vì lòng hiếu thảo ấy cuối cùng lại trở thành một vụ hỏa hoạn lớn, khiến chính thất Hạ Thị gặp nạn. Bao nhiêu năm qua, từ đầu đến cuối ngọn lửa ấy vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lòng ông. Không ít lần ông nói với Lâm Dư, nếu đêm đó hắn không giận dỗi với Hạ Thị, không nóng nảy dẫn hết vệ binh, võ tăng xuống núi cứu viện thì có lẽ sự cố ở chùa đã không thảm khốc đến vậy. Hắn đã trách mình rất nhiều lần, nhưng chưa bao giờ tin tất cả chỉ là trùng hợp. Năm thứ 28, vụ phóng hỏa của đám sơn tặc ở thị trấn đã được chứng minh qua một bức thư tố giác rằng đó là bọn tử sĩ giả dạng. Nhưng từ đầu đến cuối, cho đến khi phụ hoàng băng hà, vẫn chưa rõ kẻ chủ mưu là ai. Hắn quyết tâm làm hoàng đế cũng vì muốn vụ án này không kết thúc ở năm Thái Hưng. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải làm sáng tỏ tất cả. Hắn tin rằng đằng sau vụ cháy chùa Định Quốc cũng có nhiều bí ẩn. Tuyệt đối không phải là sự cố như đã định năm đó. Hắn muốn cho Hạ Thị một lời giải thích, cũng muốn cho Lý Thiệu, đứa con còn nhỏ đã mất mẹ, một lời công bằng. Và để điều tra đến cùng, chỉ khi hắn đích thân làm chủ lớn nhất, nghĩ đến Hạ Hoàng hậu, Thánh Thượng hít sâu một hơi. Hạ Thị thường bảo hắn nóng tính quá, lúc trẻ hắn không nghĩ vậy, lúc làm hoàng tử, xung quanh toàn người tâng bốc nên không hề có cơ hội để nóng nảy. Sau sự cố ấy, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, nếu như hắn bớt nóng tính một chút, không cãi vã với Hạ Thị, Thánh Thượng lấy đó làm gương, mỗi lần nóng giận hắn lại nghĩ đến Hạ Thị, như vậy cũng khiến hắn dịu đi phần nào. Điềm tĩnh lại đôi chút, hắn hỏi tiếp, ngọn lửa ở chùa Định Quốc là ai đốt? Vương Lục Niên đờ đẫn, không phải là sự cố ngoài ý muốn sao? Lần này phản ứng tự nhiên, trực tiếp, hoàn toàn không hiểu ra sao cả. So với trước đây, dù là động lòng hay kéo ai vào cuộc, đều thiếu đi sự tinh khôn và tính toán. Thánh Thượng nhìn thấy và rút ra kết luận, Vương Lục Niên không liên quan đến vụ cháy. Tất nhiên, điều này cũng không chứng minh được rằng Lý Mịch không liên quan. Ngươi chôn người ở đâu ngoài thành Giang Châu? Thánh Thượng hỏi. Không tìm được ngươi, chấm sẽ không để ngươi chết nhẹ nhàng đâu. Công đầu của ngươi chính là sống lâu hơn đám Chu Sướng vài ngày. Công đầu, Thánh Thượng rất căm ghét loại công đầu này. Nếu như Lý Thương còn sống, giữ được hòa bình trong kinh thành, hắn cũng sẽ không đến chùa Định Quốc. Đợi Lý Thương đăng cơ, hắn làm một thân vương, cùng Hạ Thị cầm sát hòa minh, chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn chứ không phải âm dương cách biệt như bây giờ rất nhiều sao? Vương Lục Niên bị dẫn đi. Ngoài ngự thư phòng, Từ Giản nhìn ông ta bị thị vệ kéo đi. Quay đầu nhìn về phía Tào Công Công. Thần sắc Tào Công Công nặng nề lắc đầu. Hạ giọng nói, tâm trạng thánh thượng không tốt. Từ Giản hiểu, lúc này mà vào, tám phần là đụng phải vận xui. Từ Giản không muốn xui xẻo. Tào Công Công cũng không muốn thánh thượng lại nổi trận lôi đình. Đúng lúc Đan Thận ôm bản án đã chỉnh sửa xong đến. Tào Công Công nhận lấy, không để hai người vào, còn mình thì trở lại trước án ngự. Thánh thượng đang nhắm mắt dưỡng thần. Tào Công Công không lên tiếng quấy rầy, chỉ đặt đồ lên bàn lớn. Rất lâu sau, thánh thượng mới chậm rãi mở mắt, lấy lại tinh thần, xem lại toàn bộ bản án. Ông trầm tư một lúc, rồi nói, Từ Giản và Đan Thận đều ở ngoài cửa sao? Bảo họ về đi, sáng mai lên triều đường sẽ bàn tiếp. Chấm muốn đi thăm Hoàng Thái Hậu. Từ Ninh Cung, Lâm Vân Yên đang cùng Hoàng Thái Hậu dùng canh sữa. Vừa nói là đến xin lỗi ta phải không? Hoàng Thái Hậu dùng xong trước, lấy khăn thấm lên môi. Nói nghe ta xem, con đã làm chuyện xấu gì sau lưng ta nào? Lâm Vân Yên cũng vừa dùng xong, đưa bát và thìa cho cung nữ. Giọng nhẹ nhàng, con lấy oai hùm dọa cáo. Còn tiền trảm hậu tấu nữa. Hoàng Thái Hậu bật cười, chỉ nói thành ngữ thì sao ta biết được chuyện gì? Lâm Vân Yên lập tức kể lại đầu đuôi chuyện khó khăn của Chu Trán và việc nàng vì giúp mà bảo Vương Mama dẫn thái y tới phủ anh quốc công. Dĩ nhiên là giấu phần liên quan đến thuốc độc. Hoàng Thái Hậu nghe xong thì nhíu mày. Chuyện gì cũng có nặng nhẹ. Bà không phải là bà già không hiểu chuyện, nên chẳng giận gì hành động ứng biến của Lâm Vân Yên. Nếu như ngay cả chút trí khôn và thủ đoạn này cũng không có thì bà phải suy nghĩ lại. Có phải đã cưng chiều cô gái này quá, đến mức gặp chuyện cũng ngơ ngác, không biết ứng phó thế nào không? Vì vậy, điều khiến Hoàng Thái Hậu giận và không hài lòng thật sự là phủ anh quốc công. Đường đường là quốc công phủ, bên trong lại tồi tàn đến vậy. Nghĩ đến tình cảnh của Chu Trán, bà lại cảm thấy đau lòng. Đúng là một cô gái đáng thương. Nếu không phải Lâm Vân Yên kịp thời giúp đỡ, một cô gái nhỏ như Chu Trán khi đối diện với trưởng bối người thân, cô độc không ai giúp thì chỉ có nổi điên mà thôi. Chỉ là không phải chuyện gì trên đời này cũng có thể giải quyết bằng cách nổi điên. Nắm đầu một đứa trẻ, lại là con gái, dễ dàng và lặng lẽ biết bao. Ta nhớ nàng ấy rồi. Hoàng Thái Hậu nói, thánh thượng sai người bao vây phủ anh quốc công. Nhà họ Chu phải chịu khổ một chút. Sau này nàng ấy có khó khăn gì thì cứ đến tìm ta. Đang nói thì bên ngoài truyền vào tiếng thông báo. Thánh thượng giá lâm, Lâm Vân Yên đứng dậy nghênh tiếp. Thân hình vàng óng xuất hiện. Lâm Vân Yên lén quan sát sắc mặt thánh thượng. Trong lòng hiểu rõ, Hoàng Thái Hậu rất nhanh sẽ biết. Nhà họ Chu không phải chỉ chịu chút khổ, mà là phải rụng đầu. Thánh thượng miễn lễ, nói vài lời khách sáo. Lâm Vân Yên là người rất biết tiến lui ở Từ Ninh Cung. Khéo léo lui ra, nép vào tẩm điện, triều đình có chuyện quan trọng gì mà không cho Vân Yên nghe thế? Hoàng Thái Hậu hỏi, thánh thượng lộ vẻ khó xử. Định Vương, đại ca, là chết do trúng độc. Lời vừa dứt, Hoàng Thái Hậu ngây người. Bà sững sờ nhìn thánh thượng, không dám tin vào tai mình. Bao nhiêu năm qua rồi? Sao đột nhiên lại? Hoàng Thái Hậu lẩm bẩm. Là có kẻ đến trước mặt con nói nhảm, hay xuất hiện manh mối mới? A thương nó, thật sự là, gần như ngay lập tức, Hoàng Thái Hậu nghĩ đến chuyện Lâm Vân Yên bẩm báo. Manh mối, cứ thế mà nối lại với nhau. Cách chương.